Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, 3000 đại đạo trung tính. Hỗn độn loạn tinh hải. Canh, 4, trở lại đại thiên thế giới. Đại La Thiên phía trên, Lâm Dương ngồi ngay ngắn ở trong thiên cung. Đem nhiệm vụ lần này khen thưởng lấy ra. Lại là cái kia bàn cổ khai thiên đồ. Chỉ thấy tại cái này đồ phía trên, miêu tả lấy một thân ảnh, cao lớn vô cùng, đứng sừng sững tại hỗn độn bên trong. Huy động cự phủ, nhất phủ ra, chính là hỗn độn nứt toác. Địa thủy hỏa phong lan lộn, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống, diễn hóa xuất hồng hoang thế giới. Lâm Dương nhìn lấy cái này đồ, không khỏi nhập thần, trong thân thể. Cửu chuyển huyền công cũng theo đó vận chuyển lại. Tiếng oanh minh từng trận, không ngừng truyền ra. Trên người hắn khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng cường đại. Hắn lúc này thân thể chính là thập nhị tổ vu hóa thân, lấy đô thiên thần sát đại trận diễn hóa mà thành bàn cổ chân thân. Thân thể có thể so với tiên thiên chí bảo, nhưng còn không phải chân chính tiên thiên chí bảo. Nhưng là hiện tại, hắn thân thể này lại rốt cục làm ra đột phá. Nương theo lấy oanh một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng theo trên người hắn phát ra. Giờ khắc này, Lâm Dương thân thể thực sự trở thành tiên thiên chí bảo cấp bậc thân thể. Cái này tương đương với nhục thân chứng đạo. Về sau cho dù không cần nguyên thần của hắn nhập chủ, hắn 12 cái tổ vu hóa thân kết hợp thành bàn cổ chân thân, cũng tương đương với một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Hơn nữa còn là không giống bình thường nhục thân chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Cái này càng là khó được. Thực lực cùng pháp tắc chứng đạo một dạng, càng vượt qua cái gì công đức chứng đạo, trảm tam thi chứng đạo loại hình. Lâm Dương tại đại la thiên phía trên tìm hiểu bàn cổ khai thiên đồ rất lâu, chỉ cảm thấy rất có thu hoạch. Bộ này bàn cổ khai thiên đồ bên trong xác thực ẩn chứa có lực chi đại đạo. Nếu như ngộ tính đầy đủ, lĩnh hội bộ này đồ, như vậy đương nhiên cũng liền có thể từ đó tìm hiểu ra đến bàn cổ lực chi đại đạo. Đương nhiên, cái ngộ tính này đầy đủ lại là cực kỳ khảo nghiệm người. Lực chi đại đạo là cái gì? Là 3000 đại đạo đứng đầu, là 3000 đại đạo tổng cương. Một khó khăn kia có thể nghĩ, mặc dù có bàn cổ khai thiên đồ làm phụ trợ, nhưng muốn từ đó tìm hiểu ra đến lực chi đại đạo cũng là muôn vàn khó khăn. May mắn, Lâm Dương lại là phát hiện, bộ này bàn cổ khai thiên đồ chân chính chỗ tốt, kỳ thật cũng không phải là lĩnh hội lực chi đại đạo, mà chính là lĩnh hội 3000 đại đạo, nghiên cứu 3000 đại đạo trung tính. Đây mới thực sự là để Lâm Dương ngạc nhiên địa phương. Lực chi đại đạo tại sao là 3000 đại đạo tổng cương? Một cũng là bởi vì 3000 đại đạo đều ẩn chứa có lực. Thời gian đại đạo có thời gian chi lực, không gian đại đạo có không gian chi lực, tạo hóa đại đạo có tạo hóa chi lực, ngũ hành đại đạo có ngũ hành chi lực, vân vân. Cái này lực cũng là 3000 đại đạo trung tính. Lực chi đại đạo thì là thông qua cái này lực đem 3000 đại đạo liên tiếp thống soái lên, hay để lực chi đại đạo trở thành 3000 đại đạo tổng cương, trở thành 3000 đại đạo đứng đầu. Để lực chi đại đạo bao trùm tại cái khác đại đạo phía trên. Cho nên, Lâm Dương ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng kích động. Ta hỗn độn đại đạo, nếu như muốn đạt tới lực chi đại đạo tầng thứ, như vậy cũng phải tìm đến giống lực chi đại đạo lực dạng này trung tính. Đến làm ta hỗn độn đại đạo chủ trưởng còn lại đại đạo cơ sở. Như vậy, cơ sở này, cái này trung tính, lại sẽ là gì chứ? Lâm Dương không khỏi trầm tư khổ nhớ tới, phản phục lĩnh hội bàn cổ khai thiên đồ, nhưng thẳng đến rất lâu, Lâm Dương nhưng vẫn là nửa điểm đầu mối đều không có. Lâm Dương thở dài một tiếng, thu hồi bàn cổ khai thiên đồ, dục tốc bất đạt, có lúc không phải ép buộc chính mình nghĩ, liền có thể nghĩ ra được, hoặc là thời cơ chưa tới, không thể quá gấp, vẫn là trước đem những tang vật này cho xử lý đi. Lâm Dương lẩm bẩm, lấy ra Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ, còn có Phiên Thiên Ấn, đến mức còn lại, đối với hắn mà nói, căn bản là không để vào mắt, cũng sẽ không nói. Lâm Dương đem Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên trận đồ giao cho vận mệnh đạo nhân luyện hóa. Sau đó, chính mình liền cầm lấy phiên thiên ấn nghiên cứu. Lúc này phiên thiên ấn có thể nói là nguyên thủy tác phẩm đỉnh cao. Chính là một kiện hậu thiên chí bảo. Lâm Dương cầm lúc này phiên thiên ấn nghiên cứu rất lâu. Đối chiếu bàn tay mình cầm luyện khí tri thức. Trong lúc nhất thời, lại là có đại thu hoạch. Quả nhiên tại luyện khí chi đạo phía trên, nguyên thủy vẫn là so với chính mình lợi hại rất nhiều. Điểm này, cho dù Lâm Dương có hỗn độn đỉnh, cũng không thể không thừa nhận. Cứ như vậy, Lâm Dương nghiên cứu rất lâu. Tự giác đã đem phiên thiên ấn thủ pháp luyện chế nghiên cứu đến thấu triệt. Lâm Dương lúc này mới đem hỗn độn đỉnh tế ra, đem phiên thiên ấn đặt vào trong đó, phát lên đại hỏa, bắt đầu luyện hóa cái này đại ấn. Phiên thiên ấn dù sao cũng là nguyên thủy tác phẩm đỉnh cao, mà không phải Lâm Dương tác phẩm đỉnh cao. Lâm Dương giữ lấy nó tác dụng không lớn, tự nhiên là muốn để nó dung nhập chính mình hỗn độn hồ lô bên trong. Cứ như vậy, cũng coi là để Bất Chu Sơn một lần nữa hợp nhất. Luyện hóa rất lâu, cuối cùng đem phiên thiên ấn luyện hóa. Sau đó, Lâm Dương lại đem dung nhập chính mình hỗn độn hồ lô bên trong. Oanh, một ngày này, chỉ thấy hỗn độn đỉnh chấn động. Một cái to lớn hồ lô, từ từ theo trong đỉnh dâng lên. Hỗn độn hồ lô hấp thu phiên thiên ấn về sau. Tuy nhiên còn không có theo tiên thiên chí bảo đột phá đến hỗn độn linh bảo. Nhưng uy lực lại tăng trưởng rất nhiều. Mà lại cái này hồ lô quá nặng nề. Sau này cho dù là không dùng để thi triển thần thông, chỉ là lấy nó đến đập người, đều phi thường khủng bố. Cho dù thánh nhân bị đập trúng, đều sẽ xương cốt đứt gãy. Cái này hồ lô chẳng khác nào là một tòa Bất Chu Sơn, hoàn chỉnh Bất Chu Sơn. Hắn trầm trọng trình độ, hoàn toàn có thể nghĩ. Lâm Dương đem hỗn độn hồ lô thu nhập nguyên thần bên trong, yên lặng tế luyện, như thế lại không biết qua bao lâu. Một ngày này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên nói. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Thông Thiên đã nghiêng toàn giáo chi lực, bày xuống vạn tiên trận, dự định tái chiến chư thánh. Ký chủ có thể tiến về tương trợ. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được thông thiên cảm kích, có thể đạt được vạn tiên trận đồ. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được tinh thần ma thần vẫn lạc chi địa. Loạn tinh hải địa đồ, tinh thần ma thần vẫn lạc chi địa. Loạn tinh hải, đang tu luyện Lâm Dương mở hai mắt ra, thân thể của hắn chấn động, một cỗ cường đại khí tức tỏa ra. Không ngờ là tu vi của hắn, như là nước chảy thành sông một dạng, tự nhiên đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Trong nháy mắt, Lâm Dương sau lưng hư không phá vỡ, cuồn cuộn hỗn độn khí trực tiếp từ đó tuôn ra, tràn vào Lâm Dương thể nội, hóa thành Lâm Dương pháp lực. Lâm Dương thực lực lại tại thời khắc này lại hướng lên hung hăng tăng lên rất nhiều. Hắn nguyên bản tích lũy thì cực kỳ thâm hậu, trong khoảng thời gian này lại liền được chỗ tốt, tăng thêm lĩnh hội bàn cổ khai thiên đồ, đến mức hắn hậu tích bạc phát. Vào hôm nay sau khi tỉnh lại, tu vi đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Hệ thống, ta chọn 2. Lâm Dương nói, hắn y nguyên lựa chọn cự tuyệt. Đệ nhất, tự nhiên là lựa chọn thứ hai, khen thưởng càng hương á. Tinh thần ma thần vẫn lạc chi địa. Loạn tinh hải, đối với còn không có đi ra hồng hoang hắn tới nói, thật rất muốn đi tìm một chút, nhìn xem cái này loạn tinh hải là cái dạng gì. Trước kia hắn còn tưởng rằng hỗn độn đều là một cái dạng, chỉ là hỗn độn khí, mà lại cũng thực sự quá lớn. Hắn tự nhiên không có cái kia tâm tư mạo hiểm đi trong hỗn độn thăm dò. Nhưng bây giờ có loạn tinh hải địa đồ đưa đến tay, cơ hội như vậy, hắn tự nhiên muốn bắt lấy. Phải thật tốt mở mang kiến thức một chút hỗn độn chân diện mục. Mà Lâm Dương lựa chọn cự tuyệt cái nguyên nhân thứ hai, thì là bởi vì Thông Thiên lần này cũng đồng dạng không có mời cầu hỗ trợ của hắn. Bởi vậy, Thông Thiên tự tin như vậy liền để hắn tiếp tục đầu sắt một cái đi. Có lẽ lần này vạn tiên trận sẽ còn thật có không đồng dạng kết quả cũng không nhất định. Dù sao lần trước Chu Tiên kiếm trận, Lâm Dương đã thoáng xuất thủ một chút, đem xiển giáo thập nhị kim tiên làm cho không có bốn cái. Lại đem đa bảo cho cứu. Nếu như thông thiên dạng này đều còn không thể có bất kỳ thay đổi nào, vậy hắn cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể nói, thông thiên là thật khờ. Không có cứu a, không có cứu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.